chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3944, chương 3954, sinh không thể yêu. Vọng Ngữ Thành ở vào khởi nguyên chi địa lớn nhất phía Bắc. Nơi này cũng là toàn bộ khởi nguyên chi địa rét lạnh nhất địa phương. Theo khởi nguyên đại lục còn chưa phân băng thời điểm, nơi này liền bị hàn băng bao trùm. Hai tổ đại chiến về sau, Bắc địa đại bộ phận bị phá hư, hóa thành tinh không hành trình ngôi sao, lưu lại một chút còn sót lại, mà Vọng Ngữ Thành ngay tại cái này lạnh lẽo không gì sánh được cực bắc trong núi băng. Chính là một tòa băng tuyết vương thành, lời nói dối là hiện tại vọng mọi nhà chủ, tuổi tác vừa mới phá 1000 đại quan, nhưng nhìn phá lệ tuổi trẻ, cùng hơn 40 tuổi trung niên nhân một dạng. Chỗ lấy dạng này, nhờ vào trong cơ thể hắn đạo huyết mạch, tam thập tam thiên ngoại hóa thần huyết mạch này chính là tổ long sáng tạo, huyết mạch có 33 đạo cấm chế. Đột phá 33 đạo hạn chế, liền có thể đạt tới tổ long cảnh giới, là vì long tổ lập nên nô bộc. Khởi nguyên đại lục băng này, đến bây giờ không biết nhiều ít cái nguyên sẽ đi qua. Vọng người nhà so long tổ càng khó sinh sôi, đến bây giờ cũng liền hơn 600 tộc nhân, mà lại phân chia thời kỳ rất nghiêm trọng, trong mắt người ngoài vọng nhà người thân phận hiển hách. Nhưng là cũng không biết vọng nhà khó xử. Tại vọng nhà, lão quái vật rất nhiều. Thì liền lời nói dối cái này 1000 tuổi người cũng coi như hài tử. Đến mức đời mới, tại những lão tổ tông kia trong mắt, cùng nòng nọc không sai biệt lắm. Lời nói dối là cái này đại gia chủ. Đời mới người trừ nói bừa bên ngoài còn có 11 cái. Đều là 20 mấy tuổi. Hắn cái này đời cũng kém không nhiều 10 mấy người, đều là trong gia tộc bảo bối. Lần này bởi vì sự kiện kia, 3 đời người đều bị phái đi ra. Chớ nhìn hắn có hơn 1000 tuổi, thế nhưng là thực lực chỉ có nguyên thần cảnh 9 tầng. Hiện tại toàn bộ khởi nguyên chi địa, tuổi tác 1000 tuổi cũng chỉ hắn chỉ có nguyên thần 9 tầng. Bất quá! Hắn là công nhận tại nguyên thần cảnh đệ nhất nhân, liền xem như Vũ Thánh cũng không làm gì hắn được. Lời nói dối hiện tại rất buồn rầu. Hơn 1 tháng đi qua, đi ra ngoài tộc nhân cả đám đều không có gì tin tức. Phía trên thúc thúc ra ra cả đám đều đuổi đến gấp. Để hắn 10 phần bất đắc dĩ ha. Hắn ở tại trong phủ thành chủ, ngoài cửa sổ hoa mai đoá đoá nở rộ. Dưới bầu trời lấy tuyết hoa, gió lạnh khó khăn, để hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Lúc này, một cái thiết huyết tráng hán xâm nhập cửa lớn, không trung cái kia bay xuống tuyết hoa còn chưa rơi xuống đất. Thì ở bên cạnh hắn hóa thành nước, sau đó chờ hắn rời đi về sau lại biến thành tuyết hoa rơi xuống đất. Vù vù, hắn vội vã xâm nhập, âm van đẩy ra lời nói dối cửa phòng. Gió lạnh chảy ngược, để lời nói dối một cái giật mình. Vọng Thiên, làm gì như thế chân tay lóng ngóng? Tổ tông phân phó nói sự tình ngươi hoàn thành sao? Tráng hán thần sắc vội vàng mặt lập tức thì biến đến lúng túng. Không không không có, lời nói dối đôi mắt trừng trừng. Không có ngươi trở về làm gì? Tìm trùy a. Vọng Thiên cổ co lại. Toàn thân khí thế một để lộ, đối với lời nói dối cười nói, nhị ca, ta đây không phải có việc thì đuổi trở về mà. Lời nói dối tìm cái địa phương ngồi đấy, mắt lạnh nhìn cái này lỗ mãng đệ đệ. Chuyện gì, còn làm phiền ngươi cố ý chạy về tới. Nói đến đây sự tình, lời nói dối sắc mặt thì biến đến mức dị thường phẫn nộ. Hắn phẫn nhưng nói ra, nhị ca. Bên ngoài có người giả mạo chúng ta vọng nhà, nói bừa đã tìm theo tiếng đuổi theo, ta muốn nhìn là ai dám giả mạo chúng ta vọng nhà. Lời nói dối nhíu mày, coi là thật, Vọng Thiên gật đầu, 10 phần khẳng định, dám đánh lấy chúng ta vọng nhà bên ngoài giả danh lừa bịp người. Tội không thể tha, để nói bừa cẩn thận chút, cũng không muốn quên đại sự. Không có việc gì, ta đã căn dặn hắn. Vọng Thiên sờ lấy đầu Đinh cười nói, xem ra 10 phần chất phác, muốn không phải hắn đôi mắt tinh sáng, còn lấy vì người này là thật chất phác. Lời nói dối tức giận nhìn lấy hắn, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ta chuẩn bị bế quan, lão Tam, cái này gia chủ chi vị thì truyền cho ngươi. Vọng Thiên cười xoa tay nói, vậy thì tốt, ta sớm đã muốn làm cái này gia chủ. Lời nói dối lông mày nhíu lại, thần sắc không vui, muốn không phải giải trước mắt cái này người tính nết, hắn đều muốn nhảy dựng lên đánh người. Lan, lời nói dối hừ nhẹ nói. Vọng Thiên không nhúc nhích, cười hắc hắc, xem ra rất có tiện dạng, tuyệt không giống gần 1000 tuổi người. Hắn thân thủ, 5 ngón tay phía trên cột một đầu đai đen, điên cuồng ra hiệu, nhị ca, gần nhất ta ném. Lời nói dối trừng mắt, cái này mẹ nó muốn tiền muốn đến lão tử trên thân. Cút cút cút cút lăn. Lời nói dối đôi mắt quét ngang, hung thần ác sát đứng dậy, ra vẻ muốn đánh. Ngoạt tao, nhị ca ngươi lưu giữ nhiều năm như vậy, một phần không hoa giữ lấy làm gì? Huynh đệ đây là vì ngươi chia sẻ một chút. Vọng Chăn Trời lời nói dối động tác hù đến chạy ăn ngoài cửa, tại cửa ra vào nói, lời nói dối mặt nhất thời thì hắc, cái này nói vẫn là tiếng người sao? Bọn họ Vọng nhà tuổi tác xa xăm, mẹ nó trừ vơ vét, tài còn có thể có cái gì yêu thích? Tại mẹ nó nói bậy, lão tử đập chết ngươi. Lời nói dối nổi trận lôi đình, đuổi theo ra tới. Vọng Thiên giật mình trong lòng, vội vàng chạy đi. Hoa là hai đầu, mỗi loại một cành. Bên này lời nói dối đuổi theo Vọng Trời giáng, một bên khác nói bừa mang theo chính mình sủng vật đi vào Thông Tiên Thành. Nói bừa một đầu lão luyện tóc ngắn, mặt như đao gọt diều đục, 10 phần đẹp trai, không thể không nói, Vọng nhà từ trên xuống dưới, không có một cái nào xấu, mà hắn đứng bên người nửa người cao động vật, toàn thân trắng như tuyết, hai mắt manh manh, xem ra 10 phần làm người khác ưa thích. Dưa hấu, nơi này xem ra cũng không tệ lắm. Nói bừa thân thủ che đỉnh đầu mắt, chỉ nhìn nơi xa đại thành nói. Ra, nếu là có người khác ở bên cạnh hắn, nghe thấy hắn gọi bên cạnh hắn sủng vật gọi dưa hấu, đoán chừng hoảng sợ rơi đại nha. Vì cái gì? Bởi vì hắn bên người sủng vật này lai lịch cũng không nhỏ. Thần thú Kỳ Lân, Kỳ Lân gọi cái tên này, tuyệt không phối tốt à. Dưa hấu nghiêng đầu nhìn lấy nói bừa, mở miệng nói ra, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi không phải tới qua mấy lần sao? Nói bừa sờ đầu nói, có chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Dưa hấu nhẹ hừ một tiếng, nện bước yêu nhã tốc độ đi ở phía trước. Chờ một chút ta, dưa hấu, nói bừa sắc mặt đại biến đuổi theo. Nói là sủng vật, thực là bình đẳng quan hệ, thì giống như huynh đệ tỉ muội. Thông bên trong tòa tiên thành, nói bừa nhìn lấy người chung quanh chảy, một người một sủng hướng trên đường vừa đứng. Cũng là tiêu điểm, không có cách, cái này phối hợp quá dễ thấy. Dưa hấu, không biết Khánh Treo biết ta đến lại là biểu tình gì. Dưa hấu trắng nói bừa liếc một chút, cao ngạo nhìn lấy chung quanh. Dưa hấu không để ý tới chính mình, nói bừa xấu hổ sờ mũi một cái. Lúc này trong thành chủ phủ, vẫn là cái chỗ kia, nhưng là lần này tự có một người. Xem chiều nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ bị gió thổi nhăn. Có người sau lưng nói ra, Vọng nhà người tới, còn giống như là cái kia gọi nói bừa. Nói bừa, xem chiều đôi mắt rực rỡ động, thần sắc hơi động, an bài Khánh Treo đi một chút. Hắn đạm mạc nói ra, nhìn lấy mặt hồ khóe miệng hơi hơi dương lên. Khánh Treo ở chính mình dừng lại chỗ, ngơ ngơ ngác ngác. Không biết làm sao bỗng nhiên đánh dùng mình một cái, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, làm sao cảm giác có loại không tốt cảm giác. Ta hôm nay không muốn đi ra ngoài, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Thắng Chín Lan nói ra, sư đệ, sư thúc nói lời nói dối đến, cho ngươi đi một chuyến. Phốp, Khánh treo theo trên mặt bàn trượt xuống, nhìn lên trần nhà, sinh không thể yêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.